Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, Võ Sĩ Đại Hội. Võ Sĩ Đại Hội, 3 năm một lần buổi lễ long trọng. Đương nhiên, cái này buổi lễ long trọng nhằm vào chỉ là võ sĩ. Tại người ninja này thế giới chung, võ sĩ không thể nghi ngờ là yếu thế nhất phương. Võ Sĩ Đại Hội chính là vì khai quật ưu tú võ sĩ, tiến hành bồi dưỡng, bất luận là dạng gì quốc gia, đều cần một cái người thừa kế. Sát Chi Quốc thủ lĩnh phủ đệ, Toshiro đại nhân, võ sĩ đại hội sự tình đã chuẩn bị địa không sai biệt lắm. Một tên người mặc võ sĩ áo giáp nam tử, trung niên quỳ một chân trên đất nói. Toshiro nghe vậy buông xuống trong tay bút lông, đứng dậy, nói ra, vất vả ngươi, Oshima. Vì Sát Chi Quốc làm việc, không khổ cực, ha ha, Oshima, người cảm thấy hiện tại Sát Chi Quốc như thế nào? Toshiro hai tay vác tại sau lưng, mặt hướng lấy ngoài cửa, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Oshima không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra, Sát Chi Quốc rất tốt, ha ha, Oshima. Không thể bởi vì trước mắt Mỹ Hảo liền quên đi phía sau nguy cơ. Sát Chi Quốc cố nhiên ở vào trung lập, nhưng là cũng cần có năng lực tự bảo vệ mình. Người nhưng biết, bây giờ Sát Chi Quốc đã lâm vào không người kế tục hoàn cảnh. Cứ thế mãi, chỉ sợ cũng không có như thế thái bình. Cái này, chấm ngoặc kép, Oshima trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chẳng qua hiện nay Sát Chi Quốc xác thực không nhiều bằng lúc trước. Lần này võ sĩ đại hội, hy vọng có thể nhiều nhìn thấy một chút có thực lực người trẻ tuổi đi. Bằng không, chờ ta già chết rồi. Ai muốn trèo chống cái này lớn như vậy Sát Chi Quốc à? Toshiro có chút cảm khái nói. Không biết vì cái gì, Toshiro đột nhiên nhớ tới 6 năm trước thấy qua cái kia màu bạc trắng thiếu niên. Tuổi còn nhỏ liền có như vậy đao thuật. Không biết hắn hôm nay như thế nào? Toshiro đại nhân, xin ngài yên tâm, thượng thiên nhất định sẽ phù hộ ta Sát Chi Quốc. Chỉ hy vọng như thế đi. Tốt, không nói những thứ này. Oshima, lần này đại hội khoáng thạch chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đại nhân. Lần này khoáng thạch tên là tinh thần thiết. Nếu như chế tạo thành võ sĩ đao, nhất định sẽ trở thành một thanh danh đao. Tinh thần thiết sao? Toshiro hơi kinh ngạc. Loại này khoáng thạch thế nhưng là không thấy nhiều. Đối với võ sĩ mà nói, đao là trọng yếu nhất đồng bạn. Cho nên, một thanh đao tốt tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nổi danh đao bên ngoài, càng nhiều vũ sĩ hội lựa chọn chế tạo lần nữa một thanh đao tốt. Chứng kiến đao thành hình quá trình, đối với võ sĩ tới nói, cũng là một loại tu hành. Liền giống với Toshiro bội đao Kurosawa. Chính là đi theo Toshiro nhiều năm đồng bạn. Dạng này phần thưởng xác thực đủ rồi. Hiện tại liền nhìn xem, đến cùng là ai có thể thu hoạch được sau cùng chiến thắng đi. Vâng, đại nhân. Một bên khác, Yaiba gặp Kakashi đáp ứng muốn tham gia võ sĩ đại hội, không khỏi hưng phấn lên. Nói như vậy, ngươi là đồng ý. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, đã đuổi kịp loại này thịnh sự, tự nhiên là muốn góp tham gia náo nhiệt. Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi báo danh đi. Yaiba nói liền muốn la Kakashi đi. Kakashi tay vừa lộn, tránh thoát Yaiba, nói ra, không vội, chờ ta ăn cơm xong lại nói. Bị Kakashi như vậy dễ dàng liền tránh thoát, Yaiba cũng là nho nhỏ địa kinh ngạc một chút. Trong lòng đối với cùng Kakashi giao thủ cũng biến thành càng phát ra nồng đậm. Dạng này đối thủ mới giá trị được bản thân chạy tới Sát Chi Quốc một chuyến. Đúng lúc này, phục vụ viên đã bưng món ăn lên. Đơn giản cá thu đao, cơm cùng canh, nhưng nhìn đi lên lại hết sức mỹ vị. Yaiba thấy thế, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bụng cũng kêu lên, Kakashi lộ ra như nguyệt nha con mắt, cười nói. Yaiba, không cùng lúc ăn sao? Không cần không cần, ta không đói bụng. Yaiba kia quẫn bách bộ dáng, Kakashi lại há sẽ không biết hắn tâm tư. Gia hỏa này 10 phần là không có tiền. Kakashi cũng có chút minh bạch. Vì cái gì gia hỏa này sẽ một mực nói muốn cùng mình quyết đấu? Chỉ sợ không chỉ là nhìn chúng thực lực của mình. Căn cứ võ sĩ quy củ, quyết đấu thất bại nhất phương phải đáp ứng chiến thắng phương một cái điều kiện. Cho nên, gia hỏa này mục đích cũng đã rất rõ ràng. Kakashi cũng không thèm để ý. Gia hỏa này nhìn qua vẫn rất đối khẩu vị của mình. Lão bản, lấy thêm một phần đồng dạng cho trước mắt vị huynh đệ kia. Sổ sách nhớ tại ta nơi này. Được rồi, ta nói không cần. Yaiba trong lòng mặc dù rất muốn, nhưng là ngoài miệng lại không có chút nào thành thật. Hắn thấy, cái này thật sự là có hại mình võ sĩ uy nghiêm. Không cần khách khí, sơ lần gặp gỡ, coi như là lễ gặp mặt đi. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Kakashi cho bậc thang, Yaiba cũng liền không nhăn nhó địa tiếp nhận. Yaiba cũng đói bụng có mấy ngày, bằng không cũng sẽ không muốn lấy thông qua quyết đấu phương thức đến thắng được cơm chưa. Bất quá Yaiba cũng là có nguyên tắc người. Những cái kia nhìn qua liền rất yếu võ sĩ, Yaiba nhưng không có hứng thú, cho nên chọn lựa nửa ngày mới tìm được Kakashi. Không nghĩ tới Kakashi căn bản liền không có quyết đấu ý tứ. Cái này khiến Yaiba bản tính đều thất bại. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là đạt được ước muốn. A, tốt no bụng a, đa tạ khoản đãi. Yaiba vỗ vỗ mình tròn trịa bụng, thỏa mãn nói. Kakashi nhìn lên trước mặt 10 cái bát, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này thật đúng là năng ăn a. Giao trả tiền, Yaiba liền mang theo Kakashi đi tới báo danh địa phương. Báo danh thời gian tổng cộng là 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 2, cho nên người cũng không phải là rất nhiều. Dù sao đại đa số người tại thứ nhất trời liền đã trèo lên nhớ cho kỹ. Cho nên Kakashi không có chờ bao lâu, liền đến phiên. Danh tự: Sakata Gintoki. Tuổi tác: 20. Tốt, đây là ngươi dự thi dãy số bài. Hậu thiên 8 điểm qua đến báo danh là được rồi. Kakashi nhìn trong tay tấm bảng gỗ, trực tiếp trên đó viết Z khu số 6 chữ. Yaiba góp đi tới nhìn một chút, nói ra: ngươi là Z khu A, xem ra chúng ta đấu vòng loại là không gặp được. Ta tại C khu. Võ sĩ đại hội báo danh nhân số rất nhiều, cho nên sẽ trước tiến hành một trận đấu vòng loại. Đấu vòng loại hết thảy có 26 cái thi đấu khu, quyết ra 26 cái người thắng trận. Tham gia đấu bán kết, cuối cùng chỉ có 13 cá nhân tại Sắt Chi trên quảng trường tiến hành quyết chiến. Dạng này a, vậy liền đấu bán kết thời điểm gặp lại. Kia là đương nhiên, người nhưng tuyệt đối đừng thua ở đấu vòng loại. Yên tâm đi, liền xem như không cần nhẫn thuật, Kakashi cũng có lòng tin tuyệt đối tiến vào trận chung kết. Đao thuật, Kakashi thế nhưng là chưa hề đều không có buông lỏng qua tu hành. Đang lúc Kakashi nghĩ muốn rời đi thời điểm, chỗ ghi danh bên cạnh một cái to lớn màu đen cột đá hấp dẫn sự chú ý của hắn. Yaiba thuận Kakashi ánh mắt nhìn, nói ra, kia là võ sĩ cột đá. Phía trên khắc lấy từ có võ sĩ đại hội đến nay, tất cả võ sĩ đại hội người thắng trận danh tự. Mục tiêu của ta liền là tướng tên của mình khắc ở phía trên. Yaiba nói không khỏi nắm chặt nắm đấm, cả cá nhân đều tràn đầy đấu chí. Kakashi không để ý đến, mà là đi tới cột đá bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng sờ soạng đi lên. Phía trên kia có một cái hắn tên quen thuộc, Hatake Sakumo. Ba ba, người lúc trước cũng từng tham gia võ sĩ đại hội sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.